Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, chương 980 Phản Vật Chất Bom. Thanos gặp được Wanda, cái kia gọi là Pietro Maximoff đệ đệ, cùng có chút nhát gan, có chút nội hướng Wanda bất đồng. Pietro là một cái cá tính trương dương, làm việc xúc động tính cách. Pietro đối với chính mình tỉ tỉ nhặt về tới lão nam nhân rất có phê bình kín đáo, nhưng còn duy trì cơ bản lễ phép. Một ngày ba người ở cho thuê phòng trong xem TV. TV công chính xảo xuất hiện Tony Stark hình ảnh, giống nhau chỉ nghe không nói. Thanos hiếm thấy mà mở miệng. Hắn chỉ vào TV hỏi, người kia là ai? Hắn cảm thấy người này chính mình có một ít ấn tượng. Hẳn là chính mình nhận thức, hoặc là nói là nhận thức chính mình người. Chính mình hẳn là có thể ở cái này nhân thân thượng tìm được mất đi những cái đó ký ức. Pietro đem hai chân đáp ở trên bàn, cười lạnh một tiếng. Ngươi không quen biết hàng tỷ phú ông Tony Stark sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi người Mỹ đều nhận thức hắn đâu. Thanos lắc đầu. Ta không phải người Mỹ, nhưng thân phận của ngươi tin tức biểu hiện ngươi chính là người Mỹ. Pietro cẩn thận nhìn chằm chằm Thanos hai mắt, ý đồ tìm được một ít sơ hở, nhưng hắn thất vọng rồi. Thanos trong mắt chỉ có tự hỏi. Thanos nhìn chằm chằm trong TV Tony Stark, từng câu từng chữ mà nói, người này hẳn là ta địch nhân, điểm này ta còn là rõ ràng. Hắn tựa hồ nỗ lực hồi tưởng, nhưng đầu càng nghĩ càng đau. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta nghĩ không ra. Ta chỉ biết ta ở gần nhất gặp qua hắn. Pietro hừ lạnh một tiếng. Muốn báo thù nói ngươi muốn xếp hàng. Chúng ta cùng một quả ly, chúng ta chỉ có ba thước xa. Từ Stark công nghiệp chế tạo bom cùng nhau sinh sống hai ngày. Cái kia hình ảnh ta đến nay còn có thể hồi tưởng lên. Rõ ràng vô cùng. Ha ha, ta hận nhất người chính là cái này Tony Stark. Ta sẽ làm hắn nếm đến cái loại này muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Thanos cùng Maximoff tỷ đệ tương ngộ không có kinh động bất luận kẻ nào, trừ bỏ S.H.I.E.L. đề nghiêm túc tìm hai ngày. Còn lại người căn bản là không biết chuyện này. Continental Hotel sẽ không đem Wade Wilson lại tới tiếp nhận vụ loại này việc nhỏ hội báo cấp Brotherhood. Hắc chứng kho đối với nào đó chết mà sống lại người có điểm hứng thú, nhưng cũng chính là một chút. Hắn không có khả năng đem việc này giao cho The Avenger xử lý. Bella cùng Stark cũng không biết Thanos tới rồi địa cầu, càng không biết hắn biến thành một cái người địa cầu. Địa cầu 7 tỷ dân cư. Các ngươi tìm Thanos cùng hắn dâu Duset có quan hệ gì? Mấy phương tin tức cũng không cùng chung. Bella không tới toàn trí toàn năng nông nỗi. Hơn nữa Soulstone tăng thêm biến số, đến cuối cùng nàng cũng nháo không rõ Thanos rốt cuộc là sống lại vẫn là không sống lại. Stark đi, chính mình đã từng phá hủy ba viên tinh cầu bay một vòng. Dựa theo hắn nói, Black Order kia vài vị đều sống lại. Grey Gargoyle, Achuma cùng Absorbingman cũng ở Titan tinh sống lại. Này ba vị mất đi đại xà giao cho thần lực, sức chiến đấu giảm xuống một mảng lớn. Cùng Black Order một phen đại chiến sau, cuối cùng lựa chọn nhập bọn. Black Order đại tướng từ 5 người gia tăng tới rồi 8 người. Nhưng bởi vì khuyết thiếu Thanos tuyệt đối thực lực, mấy người cho nhau gian ai cũng không phục ai. Trước mắt xem ra là liên thủ Proxima Midnight Covers Glide thực lực mạnh nhất. Đến nỗi về sau liền khó nói, Stark không có đối bọn họ xuống tay. Grey Gargoyle, Achuma cùng Absorbingman hắn cũng không tính toán tiếp hồi địa cầu. Có thể đem bọn họ sống lại, đã là tận tình tận nghĩa. Về sau khiến cho bọn họ ở Titan tinh tự sinh tự diệt đi. Trên đường hắn còn đi Seer đối Captain America giảng thuật Bella cùng Galactus hiệp nghị nội dung. Captain America cũng không tới vì toàn vũ trụ mà hiến thân nông nỗi. Nếu địa cầu an toàn, liền không cần tiếp tục dỗi Galactus, đến nỗi có thể hay không bởi vậy mà phá hủy khác hành tinh. Vậy để cho người khác đi nhọc lòng đi. Silver Surfer rời đi Seer. Hắn muốn tiếp tục đi vũ trụ nội trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp trí tuệ sinh mệnh. Stark cùng Captain America, Invisible Woman cùng nhau phản hồi địa cầu, đông đảo siêu cấp anh hùng đối với người khổng lồ xanh. Rời đi chỉ có thể nói là bảo trì có hạn độ tưởng niệm. Bella trịnh trọng hứa hẹn sẽ không đi nghĩ cách cứu viện người khổng lồ xanh. Bọn họ cũng không cứng đầu mà tỏ vẻ phản đối. Việc này Hắc không đề cập tới, Bạch không đề cập tới liền lừa gạt đi qua, vì tỏ vẻ chính mình đem vô. Hạn tay sao sao hư xin lỗi. Bella cấp Asgard làm một cái Tesseract. Nàng cấp bậc cao. Thủ pháp tự nhiên so đương thần linh thời điểm cường gấp trăm lần. Thứ này cứ việc bên trong không có Space Stone. Nhưng ở vũ trụ nội truyền tống năng lực là có. Phạm vi lớn truyền tống dựa Bifrost. Tiểu phạm vi truyền tống dựa Tesseract. Nàng cho rằng là tương đối thỏa đáng. Thor cầm Tesseract phản hồi Asgard. Lúc sau hắn chuẩn bị đi tìm hắn cái kia vừa đi không trở về thúc thúc. Bella đối này chỉ có thể tỏ vẻ chúc phúc. Một vòng sau, Charlie bí mật đi vào Avenger cao ốc. Cùng đi hắn cùng nhau tới còn lại là Bella cùng Natasha, Captain America. Stark cùng Mr. Fantastic phải vì hắn giới thiệu một cái vũ khí bí mật. Việc này không thể ở nhà. Trắng nói. Càng không thể có quá nhiều cảm kích giả. Captain America Seer hành trình là vì thu hoạch phản vật. Chất bom chế tạo phương pháp. Cuối cùng chiêu này vô dụng thượng. Nhưng hắn cũng đạt được bộ phận về phản vật chất bom tri thức. Mr. Fantastic phía trước từ Silver Surfer bên kia thu hoạch bộ phận cơ sở tri thức. Stark này 2 tháng đi theo Galactus hỗn. Đồng dạng đạt được đại lượng xa xa vượt qua địa cầu trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ tri thức. 3 người thấu một thấu. Hơn nữa Mr. Fantastic cùng Stark thông minh tài trí. Phát hiện cái này phản vật chất bom có lẽ. Đại khái. Khả năng có thể làm ra tới. The Avenger không phải khủng bố tổ chức. Mr. Fantastic cùng Stark tinh lực hữu hạn. Chỉ có thể phụ trách đại phương hướng. Chi tiết chỗ còn cần đại lượng nhà khoa học tới hiệp trợ. Chuyện này đề cập đến ngành học rất nhiều. Đề cập đến nhân thủ cùng vật tư cũng sẽ là một cái con số thiên văn. Bọn họ yêu cầu chính phủ duy trì. Về tình về lý đều phải xin chỉ thị tổng thống. Cái này phản vật chất bom uy lực có bao nhiêu đại? Charlie hỏi, Mr. Fantastic còn ở châm trước như thế nào dùng từ mới có thể có vẻ tương đối ôn. Hòa. Stark nói thẳng không cố kỵ mà nói. Một khi kíp nổ, sẽ ở 1/10 giây thời gian. Đem địa cầu nổ thành mảnh nhỏ, Charlie hoảng sợ. Hắn quay đầu lại xem đại nữ nhi. Bella gật gật đầu. Nàng hồi tưởng thời gian thời điểm. Xem qua Seer dùng phản vật chất bom đi tạc Galactus. Kiêm một chút chính là đủ tàn nhẫn. Không sai biệt lắm chính là cái này uy lực, Natasha thực nghiêm túc mà nói. Như vậy cường uy lực, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là thận trọng một ít? Captain America thực tán thành gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng là, hắn nhìn về phía chính mình này hai cái đồng bạn. Mr. Fantastic cùng Stark ý kiến cùng hắn hoàn toàn tương phản. Stark nói được phi thường kiên. Quyết, Tổng thống tiên sinh, phản vật chất bom chúng ta sẽ không ở tinh cầu bên trong sử dụng. Nhưng cần thiết có, Mr. Fantastic cũng mở miệng nói. Tổng thống tiên sinh, địa cầu yêu cầu một ít võ trang lực lượng. Cứ việc này đó vũ khí phi thường nguy hiểm. Nhưng chúng ta vẫn là yêu cầu đem loại này vũ khí nghiên cứu ra tới. Cũng làm tốt một khi có việc liền có thể phóng ra chuẩn bị. Hết chương.